Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1565, thẳng thắn thành khẩn trao đổi. 2. Tống Đằng nghe đến đó, nhất thời cuống lên, vội giải thích. Trương huynh, ngươi xem Đảng Khấu quân chúng ta một lần này tuy cướp bóc Trần Châu các ngươi. Nhưng dù sao bọn họ cũng chưa thể trở về, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, các ngươi thật ra cũng chưa chịu thiệt bao nhiêu. Tống Đằng nói, có thể hay không xem ở trên mặt mũi của ta, một lần này nâng tay chút, cho chúng ta một cơ hội hối cải để làm người mới. Chỉ cần Trương huynh một lần này có thể khoan dung độ lượng, không so đo với chúng ta, vậy Tống Đằng ta vô cùng cảm kích. Về sau Tả Kỵ quân các ngươi ở Quan Châu tiết độ phủ chúng ta vô luận là làm việc hay làm ăn, ta đều hộ giá hộ tống cho các ngươi. Trương Vân Xuyên thấy Tống Đằng đặt tư thái thấp như thế, cũng cảm thấy gã rất không dễ dàng gì. Đường đường một đại công tử Quan Châu tiết độ phủ, chạy tới ăn nói khép nép cầu tình, thật sự là làm khó gã rồi. Tống huynh, ngươi lời cũng đã nói như vậy, vậy ta vô luận như thế nào, cũng phải nể mặt ngươi một chút. Trương Vân Xuyên trịnh trọng nói, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi bồi thường 100 vạn lượng. Các ngươi lấy ra 50 vạn lượng bạc, ta quay đầu bồi thường cho những người dân phòng ốc súc vật bị tổn thất kia. 50 vạn lượng. Tống Đằng khi nghe được số lượng này, cả người có chút ngây dại. Hắn không biết trong hồ lô Trương Vân Xuyên bán thuốc gì. Chẳng lẽ hắn thật sự coi tiền tài như cặn bã, trừ 50 vạn lượng này, các ngươi lại cung cấp cho chúng ta 3.000 con chiến mã thượng đẳng cùng 10 vạn cân gan, như thế nào? Tống Đằng trái lại cũng sảng khoái, sau khi nghĩ một chút, trực tiếp đáp ứng. Được, có thể. Những thứ này đều là vật Quan Châu tiết độ phủ bọn họ có, gom góp một chút, vẫn có thể góp ra được. So với trực tiếp móc vàng bạc, hắn tình nguyện lấy đồ để bồi thường. Vậy sau khi chúng ta bồi thường mấy thứ này, Trương Đại Đô Đốc có thể trả về Hồ Nghị cùng Hồ Chí Dũng bọn họ không? Binh sĩ Đảng Khấu quân bắt tù binh ta có thể trả về hết, bao gồm tro cốt người đã chết trận. Trương Vân Xuyên trả lời, Hồ Nghị và Hồ Chí Dũng ta có thể ở sau khi lấy được bạc trả về một người trong đó, một người khác xin mời tạm thời ở lại Trần Châu chúng ta một đoạn thời gian. Đợi sau khi các ngươi mang toàn bộ bồi thường giao hết, chúng ta lại thả người. Tống Đằng nghĩ một chút, gật gật đầu. Dù sao hắn bây giờ đều là hứa hẹn miệng, hành động này của Trương Vân Xuyên, trái lại cũng hợp tình hợp lý. Trương huynh khoan dung độ lượng, Tống mỗ ghi nhớ trong lòng. Trương Vân Xuyên cười khoát tay, Tống công tử, chuyện bồi thường đã đàm phán ổn thỏa, vậy chúng ta kế tiếp liền bàn bạc chút về chuyện khác. Chuyện khác? Tống Đằng tò mò nói, còn xin Trương huynh nói rõ, ta rửa tay lắng nghe. Trương Vân Xuyên chậm rãi nói, Tống huynh, ta là có ý giao hảo với Quan Châu tiết độ phủ các ngươi. Nhưng hôm nay chỉ là một bộ phận nhỏ lui tới trên làm ăn, ta cảm thấy xa xa không đủ. Ta muốn kết giao cùng các ngươi ở càng nhiều phương diện, để làm sâu sắc liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, không biết ý như thế nào. Tống Đằng hỏi, Trương huynh, ngươi làm ta hồ đồ rồi, không biết Trương huynh là chỉ cái gì? Chúng ta uống chung dòng nước, khoảng cách lại gần như vậy, xem như hàng xóm. Câu cửa miệng nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta nếu ký kết hiệp nghị đồng minh hữu hảo hỗ trợ, vậy về sau bù đắp cho nhau, chẳng phải tốt sao? Sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, mí mắt Tống Đằng điên cuồng giật giật. Hiệp nghị đồng minh hữu hảo hỗ trợ này, không biết cụ thể chỉ cái gì? Trương Vân Xuyên giải thích, ví dụ như về sau Quan Châu tiết độ phủ các ngươi gặp kẻ thù bên ngoài xâm nhập, Tả Kỵ quân chúng ta không chỉ sẽ ở phương diện lương thực tiền bạc ra sức ủng hộ, cũng có thể trực tiếp phái binh tham chiến. Đương nhiên, nếu là Tả Kỵ quân chúng ta gặp nguy hiểm, Quan Châu tiết độ phủ các ngươi cũng cần phái binh tương trợ. Trương Vân Suy nói một phen khiến trong lòng Tống Đằng nhất lên cơn sóng gió động trời. Hắn không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà đưa ra một thiết tưởng lớn mật như vậy. Thế mà muốn ở một phương diện này triển khai hợp tác. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trương huynh, nói thật, ta là muốn liên thủ cùng Tả Kỵ quân các ngươi. Dù sao các ngươi ở Đông Nam tiết độ phủ có được một vị trí, quân đội Quan Châu tiết độ phủ chúng ta cũng không yếu. Chỉ cần hai nhà chúng ta liên thủ mà nói, vậy thực lực sẽ không thể khinh thường, về sau không có ai dám có ý đồ với chúng ta. Tống Đằng cười khổ nói, chỉ là chuyện này ta không làm chủ được, ta phải trở về hỏi cha ta một chút, xin thứ lỗi. Không vội, ta chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi. Trương Vân Xuyên cười nói, dù sao chuyện này liên quan trọng đại, chúng ta từng bước thành lập tín nhiệm mới được. Về phần cụ thể có được hay không, còn mời các ngươi trở về bàn bạc, quay đầu cho ta một câu trả lời. Đương nhiên, cũng không phải nói lập tức cần ký kết hiệp nghị đồng minh. Chúng ta có thể chậm rãi tiếp xúc trước, ví dụ như liên thủ đi đánh mấy trận trước, quen thuộc lẫn nhau một chút. Tống Đằng sau khi nghe đến đó, nhất thời phản ứng lại. Trương Huynh, là muốn Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta xuất binh giúp các ngươi chống đỡ đại quân Phục Châu. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ nguy như xếp trứng, Tống Đằng cảm thấy Trương Vân Xuyên đưa ra đề nghị liên thủ, chính là hy vọng Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ xuất binh. Trương Vân Xuyên nhìn Tống Đằng một lần, khoát tay nói, bây giờ đại quân Phục Châu đã đánh vào cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Đừng xem bọn họ khí thế hùng hổ, nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta nội tình thâm hậu, có đủ lương thực tiền bạc. Cho dù vứt bỏ vài phủ huyện, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta có thể dựng lên một mũi quân đội mấy chục vạn. Cho nên tạm thời không cần Quan Châu Tiết Độ Phủ các ngươi xuất binh tới Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta tác chiến. Tống Đằng là không nghi ngờ lời của Trương Vân Xuyên. Hắn đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ là tìm hiểu được, chỉ mấy kho lương lớn kia chứa đựng lương thực, đã khiến hắn thèm thuồng không thôi. Nghe nói lương thực mấy kho lương lớn của Đông Nam Tiết Độ Phủ chứa đựng, đủ để cho Đông Nam Tiết Độ Phủ dùng trong 10 năm. Tuy không biết lời đồn thật hay giả, nhưng đủ để nói rõ Đông Nam Tiết Độ Phủ chứa đựng rất nhiều lương thực. Vậy không biết ý tứ Trương Huynh là? Tống Đằng bây giờ đã bị làm cho hồ đồ. Trương Vân Xuyên cười nói, Tống Huynh, ngươi xem nha, bây giờ đại quân Phục Châu cũng đánh tới Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta rồi, bọn họ đã dốc toàn bộ lực lượng nha. Ngươi nói nếu lúc này, chúng ta phái ra một mũi liên quân chặn đường lui của bọn hắn, vậy sẽ sinh ra hậu quả gì? Ôi! Tống Đằng nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh. Hậu phương Phục Châu thật sự rất trống trải. Bọn họ nếu thật sự phái ra một mũi quân đội đánh tới nội địa Phục Châu, vậy xác định vững chắc sẽ thông suốt không cản trở. Đến lúc đó đại quân tiền tuyến Phục Châu biết được hậu viện bốc cháy, nhất định lòng người hoảng sợ, sĩ khí giảm mạnh. Tống Huynh, ngươi xem đi, Phục Châu này có được 3 phủ 16 huyện, đây là một miếng thịt béo nha. Trước kia đại quân Phục Châu đóng giữ ở các nơi thành trấn, chúng ta nếu muốn ăn hết một miếng thịt béo này, vậy phải lấy ra rất nhiều binh lực đi tấn công, còn chưa nhất định có thể đánh hạ. Trương Vân Xuyên hướng dẫn từng bước nói, nhưng bây giờ lại khác. Đại quân Phục Châu cũng đi ra rồi, hậu phương bọn họ trống trải, hoàn toàn là không bố trí phòng vệ. Theo ta biết, bây giờ các phủ huyện Phục Châu chỉ có chút ít binh lực lưu thủ, thậm chí một ít địa phương chỉ có một ít bộ đầu bộ khoái. Lúc này chúng ta nếu đột nhiên xuất binh đánh qua, vậy có thể không cần tốn nhiều sức đã có thể chiếm lĩnh mảng lớn đất đai. Đến lúc đó hai nhà chúng ta mỗi người một nửa, chẳng phải sướng sao? Tống Đằng nhìn Trương Vân Xuyên ngồi ở đối diện mình, trong lòng nhất lên cơn sóng gió động trời. Hắn vốn cho rằng Trương Vân Xuyên muốn liên thủ cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ, là muốn bọn họ xuất binh hỗ trợ chống đỡ đại quân Phục Châu. Nhưng ai biết người ta căn bản không để đối phương vào mắt, ngược lại là nhắm tới địa bàn của đối phương. Trương Đại Lang này khẩu vị lớn, lá gan to, là kẻ hắn bình sinh hiếm thấy, Tống Đằng ở ngoài chấn động, cũng phát hiện, Trương Vân Xuyên đưa ra đề nghị này có tính khả thi rất lớn. Nếu là bọn họ thật sự có thể chiếm lĩnh toàn cảnh Phục Châu, vậy Quan Châu bọn họ ít nhất có thể chia một nửa địa bàn. Phục Châu so với Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn hắn giàu có hơn nhiều. Một nửa địa bàn này có thể khiến bọn họ hồi phục cả đống máu, cái này đối với Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ mà nói, chính là một sự dụ hoặc thật lớn, tuy ích lợi cực lớn, nhưng Tống Đằng lại vẫn có chút do dự cùng cảnh giác. Trương Huynh, ngươi đã có ý tưởng như thế, vì sao không trực tiếp phái binh đánh qua, mà là phải kéo chúng ta nhập bọn? Bản thân các ngươi độc chiếm địa bàn Phục Châu chẳng phải là càng tốt? Trương Vân Xuyên cười cười, thẳng thắn nói, ta thật ra trực tiếp có thể phái binh đi qua, nhưng các ngươi ở một bên như hổ rình mồi, ta cũng không dám điều động binh mã quy mô lớn đi qua nha. Nhưng nếu hai nhà chúng ta liên thủ, đôi bên đều phái binh đi qua, vậy ta liền không có băn khoăn này nữa. Với lại, ta nói rồi, ta là muốn giao hảo với các ngươi. Cho nên chỗ tốt như vậy, ta tự nhiên cũng không thể ăn mảnh đúng không? Tống Đằng cũng không ngờ Trương Vân Xuyên trực tiếp như vậy, hắn xấu hổ cười cười. Ta cảm thấy là có thể làm, nếu là hai nhà chúng ta liên thủ, thật sự có thể đánh hạ Phục Châu. Chỉ cần đánh hạ Phục Châu, Vậy hơn 10 vạn đại quân tiền tuyến của bọn họ liền thành bèo không rễ, không có lương thực tiền bạc cung ứng, sớm hay muộn tán loạn. Đến lúc đó Phục Châu trộn gà không được còn mất nắm thóc, ngược lại sẽ tiện nghi hai nhà chúng ta. Chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, ta không thể làm chủ, ta phải trở về bàn bạc một phen với cha ta. Tống Đằng nhắc nhở, hơn nữa cho dù là muốn xuất binh, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta có thể bỏ ra binh mã cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao Tần Châu Tiết Độ Phủ ở một bên như hổ rình mồi, chúng ta nếu điều động binh mã quá nhiều, nhà của chúng ta cũng có khả năng bị người ta trộm. Hôm nay Phục Châu dẫn đầu xuống sân tấn công Đông Nam Tiết Độ Phủ, ngược lại bại lộ ra mạng sườn của bọn họ. Tống Đằng không muốn giống với Phục Châu, dẫm lên vết xe đổ. Cái này không cần lo lắng, bây giờ toàn cảnh Phục Châu không có bao nhiêu binh mã, chúng ta đều tự bỏ ra 1 vạn quân là đủ rồi. 2 vạn đại quân, đủ để quét ngang 3 phủ 16 huyện. Đối mặt Trương Vân Xuyên đưa ra kế hoạch lớn mật này, trong lòng Tống Đằng trên thực tế là rất mong muốn. Đây chính là mở rộng lãnh thổ nha, bọn họ nếu có thể chiếm lĩnh cho dù địa bàn vài huyện, vậy cũng là một phần công lao thật lớn. Đồng thời Phục Châu giàu có như vậy, có thể cướp một lô lương thực tiền bạc, để hóa giải khốn cảnh của Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ. Trương Huynh, chuyện này ta sẽ toàn lực thúc đẩy. Tống Đằng nói với Trương Vân Xuyên, nếu cha ta không đáp ứng đại quân xuất động, ta liền để thần uy quân của ta đi theo các ngươi. Thần uy quân của ta tuy vừa xây dựng, nhưng tốt xấu gì cũng có mấy ngàn người, đối phó một ít bộ khoái nha dịch vẫn là có thể. Trương Vân Xuyên sở dĩ kéo Quan Châu Tiết Độ Phủ nhập bọn, chính là sợ bọn họ đâm sau lưng mình, thông qua phương thức này dời đi sức chú ý của bọn họ. Nếu có thể kéo bọn họ cùng đi chia cái bánh ngọt, vậy bọn họ sẽ không có ý đồ với mình nữa. Dù sao bây giờ cho dù giải hòa, nhưng đại quân bọn họ đặt ở bờ sông, lúc nào cũng có thể lại đánh vào Trần Châu. Đối với Trần Châu bọn họ luôn là một sự uy hiếp thật lớn. Nếu có thể mang đại quân của bọn hắn đều đi đánh Phục Châu, vậy Trần Châu bọn họ liền không có áp lực phương Bắc. Hơn nữa Quan Châu Tiết Độ Phủ một khi tham chiến, vậy đối với Phục Châu sẽ là một sự chấn động thật lớn. Đại quân Phục Châu cũng sẽ không giống bây giờ không cố kỵ gì như vậy, đại quân một đường tấn công mạnh về phía trước. Trấn Đông Nghĩa, ngoài một căn nhà đề phòng nghiêm ngặt, Tả Kỵ quân quân Tình Ti Ti trưởng Điền Trung Kiệt dẫn đại công tử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng đến nơi này. Tống công tử, Hồ Nghị và Hồ Chí Dũng ở ngay trong căn nhà này. Điền Trung Kiệt chỉ vào tiểu viện nhà nông trước mắt, cười tủm tỉm hướng về phía hắn giới thiệu. Điền ti trưởng, bọn họ đều không bị thương chứ? Nhìn các thủ vệ cả người đằng đằng sát khí kia, trong lòng Tống Đằng có vài phần lo lắng. Hắn cùng Trương Vân Xuyên tuy đã đạt thành hiệp nghị, có thể mang một người trở về trước. Nhưng nếu mang về một người nửa chết nửa sống, vậy Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tống công tử ngươi yên tâm, Tả Kỵ quân chúng ta là quân đội kỷ luật nghiêm minh, vẫn luôn ưu đãi tù binh. Điền Trung Kiệt cười nói, bọn họ trừ ở lúc chém giết bị một chút thương thế, chúng ta tuyệt đối chưa từng ngược đãi bọn họ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tống Đằng nghe lời này, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tống công tử, mời. Điền Trung Kiệt làm một cái động tác mời, dẫn theo Tống Đằng tiến vào trong sân. Ở trong tiểu viện nhà nông, Tống Đằng cũng chưa nhìn thấy Hồ Chí Dũng cùng Hồ Nghị hai người này. Bọn họ đâu? Có thể ở trong phòng nghỉ ngơi đó, ta gọi bọn họ một tiếng. Hồ Chí Dũng, Hồ Nghị. Điền Trung Kiệt hướng trong phòng, trống lên một tiếng. Có. Có. Điền Trung Kiệt vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên hai tiếng đáp lại. Chỉ thấy hai hán tử khôi ngô chống gậy vội từ trong phòng khập khiển đi ra. Khi hai người thấy được Điền Trung Kiệt cùng đại công tử Tống Đằng đứng trong sân, bọn họ đều ngây cả người. Đại công tử, ngài cũng bị bắt rồi. Nhìn hai người đứng ở cửa, Điền Trung Kiệt nhíu nhíu mày. Làm gì thế, mau qua đây. Tiếng của Điền Trung Kiệt khiến hai người run bắn cả người, bọn họ vội xuống khỏi bậc thang, ở trước mặt bọn Điền Trung Kiệt đứng thẳng, không dám hé răng. Chỉ là ánh mắt bọn họ liếc Tống Đằng đứng ở bên người Điền Trung Kiệt, giờ phút này trong lòng trào ra vô số phán đoán. Bọn họ còn cho rằng đại công tử cũng bị bắt. Nhưng xem ra không giống nha, Điền Trung Kiệt cười tủm tỉm nói, đại công tử, ngươi xem, bọn họ đều không thiếu tay thiếu chân, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, trở về dưỡng 10 bữa nửa tháng là khỏi rồi. Tống Đằng nhìn hai người chống gậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, vẻ mặt hắn có chút cổ quái. Hai vị này hắn trước kia đã từng có tiếp xúc, đều là hạng người kiệt ngạo bất tuân. Nhưng bây giờ sao nhìn qua nhu thuận như vậy chứ? Chẳng lẽ là ảo giác? Điền ti trưởng, một lần này thêm phiền toái cho ngươi rồi. Tống Đằng khách khí nói, đợi quay đầu có cơ hội, ta lại đăng môn bái tạ. Ai, đại công tử khách khí rồi. Đô đốc đại nhân nhà ta nói, về sau chúng ta chính là người một nhà, về sau thân cận nhiều hơn là được. Tống Đằng sau khi khách khí một phen với Điền Trung Kiệt, lúc này mới ném ánh mắt về phía Hồ Chí Dũng cùng Hồ Nghị. Hồ Phó Tướng, Chí Dũng, ta đã nói với Trương Đại Đô Đốc, hắn đã đồng ý thả các ngươi trở về. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hôm nay chỉ có thể một người theo ta trở về, một người khác có thể phải ở lại nơi này thêm mấy ngày. Các ngươi xem ai theo ta trở về trước. Hồ Nghị cùng Hồ Chí Dũng nhìn nhau một cái, vẻ mặt đầy kích động. Bọn họ trên thực tế đã làm tốt chuẩn bị chịu chết. Bây giờ thấy đại công tử Tống Đằng tự mình ra mặt cứu bọn họ trở về, điều này làm bọn họ quả thực khó có thể tin. Bọn họ thật sự có thể còn sống trở về sao? Điền Trung Kiệt ở một bên nhắc nhở, đại công tử hỏi các ngươi đó, đừng giả bộ câm điếc. Thanh âm của Điền Trung Kiệt làm bọn họ giật bắn cả người một cái, từ trong cảm xúc kích động phản ứng lại. Hồ Nghị vội mở miệng nói, để Chí Dũng đi về trước đi. Nhị thúc. Chí Dũng, cha ngươi trong lòng nhớ mong, ngươi trở về, hắn cũng có thể an tâm. Hồ Nghị vỗ vỗ bả vai Hồ Chí Dũng nói, ta một nắm xương già rồi, ở đâu cũng như nhau. Vậy được rồi, Chí Dũng theo ta trở về trước. Đại công tử Tống Đằng lập tức nói với Hồ Nghị, vậy ủy khuất Hồ Phó Tướng ở bên này thêm một ít thời gian, chờ tất cả sắp xếp thỏa đáng, đến lúc đó ta lại phái người tới đón ngươi. Đa tạ đại công tử. Điền Trung Kiệt sau khi thấy bọn họ bàn bạc nhất trí, cười tủm tỉm nói với Hồ Chí Dũng kích động, ai da, Hồ Chí Dũng huynh đệ, ngươi xem chúng ta coi như là không đánh không quen biết. Ta vốn muốn giữ ngươi ở thêm một ít thời gian, chúng ta từ từ thân cận một chút. Chỉ là bây giờ đại công tử muốn dẫn ngươi trở về, cho nên ta cũng không giữ ngươi nữa. Quay đầu có cơ hội, ngươi lại đến Trần Châu chúng ta nhất định bày tiệc khoản đãi ngươi cẩn thận, để ta tận tình địa chủ. Hồ Chí Dũng vội xua tay, có chút sợ hãi nói, không, không cần. Ha ha ha, ngươi xem ngươi, còn khách khí. Tống Đằng nói với Điền Trung Kiệt, Điền ti trưởng, người ta đã đón được, vậy ta cáo từ trước. Ta giờ về phía Bắc Sông, còn có một chút chuyện quan trọng. Được, ta tiễn các ngươi. Tống Đằng sau khi đón Hồ Chí Dũng, ở dưới Tả Kỵ Quân quân tình ti trưởng Điền Trung Kiệt, Tả Kỵ Quân tham tướng Tào Thuận cùng đi, đến bến tàu trấn Đông Nghĩa. Dọc theo đường đi đập vào mắt có thể thấy, khắp nơi đều là tướng sĩ Tả Kỵ Quân cường tráng dũng mãnh. Các tướng sĩ Tả Kỵ Quân này canh gác tuần tra, ai cũng tinh thần cao vút, vừa thấy là biết tinh nhuệ huấn luyện tốt. Ở trong binh doanh lâm thời chỗ xa hơn, càng là tiếng hô giết vang trời, có vô số binh mã đang thao luyện. Tống Đằng âm thầm quan sát các binh sĩ Tả Kỵ Quân ven đường nhìn thấy, trong lòng giật mình không thôi. Các binh sĩ Tả Kỵ Quân này ai cũng cao lớn khỏe mạnh, khôi giáp tươi sáng, sĩ khí cao vút kia làm người ta giật mình. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên ngắn ngủn vài năm đã dẫn dắt ra một mũi quân đội hổ lang như vậy, trong lòng hắn có cảm xúc lẫn lộn. Bây giờ hắn cùng Trương Vân Xuyên tuy bắt tay giảng hòa, nhưng một khi về sau xé rách da mặt mà nói, vậy Tả Kỵ Quân dưới trướng Trương Vân Xuyên sẽ là một kình địch mạnh mẽ của Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ. Hắn cảm thấy có cần thiết ở sau khi trở về, hướng lão cha mình bẩm báo chi tiết điều mình tai nghe mắt thấy. Để bọn họ đề cao trình độ coi trọng đối với Tả Kỵ Quân, cần ra sức sưu tập toàn bộ tình báo về Tả Kỵ Quân, làm tốt chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hoặc là trở thành bằng hữu với Tả Kỵ Quân, hoặc là sớm bóp chết Tả Kỵ Quân ở trong nôi. Bây giờ Tả Kỵ Quân chỉ chiếm cứ Trần Châu, Hải Châu đã mạnh như thế. Nếu về sau bọn họ chiếm toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy Quan Châu bọn hắn sợ là cũng phải nhìn sắc mặt Tả Kỵ Quân mà sống. Nhưng Tả Kỵ Quân bây giờ đã rất mạnh, nếu muốn bóp chết cũng không dễ dàng. Tống Đằng tâm sự nặng nề ở trên bến tàu cáo từ Tàu Thuận, Điền Trung Kiệt, lúc này mới dẫn theo Hà Ngọc Đạt, Hồ Chí Dũng lên thuyền, chèo hướng về bờ Bắc. Đại Đô Đốc, Đại Công Tử đã về rồi. Trong trấn Quảng Giang bờ Bắc, Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân vẫn luôn tọa trấn ở nơi này, chờ đợi tin tức của Tống Đằng. Ở sau khi biết được đám người Tống Đằng quay về, hắn kích động chạy lên bến tàu tự mình nghênh đón. Khi hắn thấy con mình chống gậy, khập khiễng chui ra khỏi mui thuyền, hắn kích động tới mức nước mắt tuổi già cũng chảy ra. Nhưng chung quanh có không ít tướng sĩ đứng đó, hắn lau nước mắt ở khóe mắt, cố nén. Đại công tử, Một lần này may mà có ngươi. Hồ Quân cất bước tiến lên, bắt lấy cánh tay đại công tử Tống Đằng, cảm kích nói, về sau đại công tử có gì sai khiến, Hồ Quân ta nhất định không từ chối. Hồ Thúc, Chí Dũng là người của Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta thân là trưởng sử, đi cứu viện hắn, là việc thuộc bổn phận của ta, ngươi không cần khách khí. Chỉ là một lần này ta đã nói với Trương Đại Đô Đốc, mang Chí Dũng về trước. Đợi quay đầu sau khi mang đồ bồi thường đưa qua, Hồ Phó Tướng cùng các tướng sĩ kia mới trở về. Lý giải, lý giải. Hồ Thúc, ta còn có chuyện quan trọng về Bình Thành bẩm báo với cha ta một phen, ngươi trước mang binh mã bố trí ở vùng ven sông rút về đi, tránh tạo thành hiểu lầm. Được. Tống Đằng sau khi dặn dò Hồ Quân một phen, chưa dừng lại, vội vàng cáo từ rời đi. Cha! Con thiếu chút nữa đã không gặp được cha. Hồ Chí Dũng nhìn thấy lão cha đi đến trước mặt mình, nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở Trần Châu, ủy khuất, và một tiếng khóc ra. Đồ khốn kiếp! Hồ Quân nhìn bộ dáng uất ức này của con trai mình, tức giận mắng. Đừng con mẹ nó rơi nước đái mèo, con trai của lão tử đổ máu không đổ lệ, đừng để người ta chê cười. Vâng. Hồ Chí Dũng lau nước mắt, cố ngăn lại. Chân con không có việc gì chứ. Hồ Quân nhìn thấy con trai còn sống trở về, trong lòng lại mềm nhũn, chỉ vào chân Hồ Chí Dũng hỏi. Lúc chém giết bị đau đâm, bây giờ bôi thuốc rồi, chỉ là cần dưỡng một thời gian. Không có việc gì là tốt rồi. Đi, đi về trước, mẹ con mấy ngày qua vẫn nhắc tới con mãi. Vâng. Phục Châu, Trấn Trúc Sơn. Trên lầu canh chỗ cao nhất của thôn trấn cắm một lá cờ lớn theo chữ, đổ, trên đường phố trong Trấn Trúc Sơn, nồi to đun nóng bốc khói nghi ngút, đám thanh niên giết heo mổ dê, tràn đầy cảnh bận rộn. Trừ những người bận rộn nhóm lửa nấu cơm kia, còn có không ít người đang bận rộn chế tác binh khí, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Đỗ Bán Tiên dẫn dắt thanh niên các thôn lấy danh nghĩa cứu người, đại chiến một trận với hào cường địa phương bọn Lưu Nhị Hổ. Cuối cùng dân chúng thanh niên người đông thế mạnh, đánh cho đám người Lưu Nhị Hổ tan tác. Dân chúng cảm xúc kích động giết Chu Thư lại cùng ba bộ khoái trong huyện phái tới, đại náo một trận. Ở sau khi giết người, rất nhiều dân chúng hối hận. Nhưng Đỗ Bán Tiên lại ở lúc này đứng ra nói cho mọi người, dù sao đã giết người, đã không có đường lui. Không bằng trực tiếp đi theo hắn phản, đến lúc đó không cần bị hào cường đại tộc ức hiếp, cũng không cần giao nộp thuế má, ăn no uống say. Đám thanh niên tham dự tấn công Trấn Trúc Sơn không có đường lui, đành phải đi theo Đỗ Bán Tiên giơ cờ làm phản. Hôm nay đám người Đỗ Bán Tiên đã chiếm lĩnh Trấn Trúc Sơn. Hơn 10 nhà giàu cùng cửa hàng trong Trấn Trúc Sơn, tất cả bị bọn họ cướp bóc. Tuy trong lòng đám thanh niên dân chúng này vẫn có chút khẩn trương sợ hãi, nhưng ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, bọn họ chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Trước kia bọn họ ăn dùng tiết kiệm, nhưng vẫn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có thể bị tùy ý ức hiếp. Hôm nay cầm đao lên, phát hiện các lão gia ngày xưa sợ hãi kia cũng chỉ có vậy, đối với những người dân chiếm lĩnh Trấn Trúc Sơn mà nói, bọn họ bây giờ là mê man. Bọn họ chỉ là muốn ăn một bữa thật ngon, hưởng thụ một phen. Về phần sau này, vậy về sau lại nói đi, nếu thật sự đánh không lại quan phủ, trực tiếp tìm đỉnh núi vào rừng làm giặc cướp, dù sao cũng không trở về được nữa. Tòa nhà lớn của Lưu gia bây giờ đã biến thành bộ thống soái của nghĩa quân. Đỗ Bán Tiên vị này từng nổi tiếng khắp làng xóm xung quanh này, đã được đề cử làm đại soái nghĩa quân. Ở trong phòng khách, bên hông Đỗ Bán Tiên đeo một cây yêu đao từ trong tay bộ khoái cướp được, mặc áo bào mới may trong đêm, uy phong lẫm liệt. Ngồi hai bên hắn là mười mấy hán tử trẻ khỏe, bọn họ đều là nhân vật trung tâm của nghĩa quân. Một lần này Tam Hương giáo chúng ta ở Trấn Trúc Sơn khởi sự thành, chắc chắn sẽ phấn chấn huynh đệ trong giáo ở phủ huyện khác. Đỗ Bán Tiên nhìn mọi người một lần, nói, bây giờ tuy binh mã Ninh Vương đều đi Đông Nam Tiết Độ phủ, nhưng ở các phủ huyện còn có không ít binh mã cùng bộ khoái nha dịch đóng giữ. Ở Phục Châu Thành cũng có vệ đội binh mã của Ninh Vương. Một khi bọn họ biết được chúng ta khởi sự, vậy khẳng định sẽ phái binh đến tấn công chúng ta. Lời của Đỗ Bán Tiên khiến mười mấy nhân vật trung tâm đều vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ những người này đều là xuất thân Tam Hương giáo, ở trong một lần này khởi sự làm nhân vật quan trọng. Bọn họ một lần này thành công khiến bọn họ hưng phấn, nhưng đối với kế tiếp làm thế nào, bọn họ lại chưa nghĩ ra. Dù sao trước kia Tam Hương giáo bọn họ khởi sự, hầu như đều lấy thất bại kết thúc. Bây giờ đột nhiên thành công, ngược lại làm bọn họ có chút không biết làm gì. Chúng ta bây giờ mặc dù có hơn ngàn binh mã, nhưng so với người của Ninh Vương, chỉ sợ vẫn đánh không lại. Đỗ Bán Tiên nói với mọi người, cho nên chúng ta phải mau chóng liên lạc huynh đệ trong giáo ở địa phương khác, để bọn họ cũng mau chóng khởi sự. Chỉ cần huynh đệ trong giáo ở các nơi đều khởi sự, vậy binh mã của Ninh Vương liền không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó chúng ta người đông thế mạnh, nên là bọn họ sợ hãi. Lời của Đỗ Bán Tiên khiến mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Đỗ Bán Tiên nhìn về phía hai huynh đệ trong giáo ngồi ở bên trái. Hai người các ngươi tự mình đi liên lạc huynh đệ trong giáo ở phủ huyện khác, nói cho bọn họ, chúng ta đã khởi sự thành công. Chúng ta sẽ lập tức tấn công huyện Lâm An, cần bọn họ cũng phải thừa cơ hội đại quân Phục Châu ở bên ngoài, lập tức khởi sự, tấn công huyện thành phủ nha, gây dựng thanh thế trước. Vâng. Hai người này vội vàng đáp ứng. Đỗ Bán Tiên sau đó lại nhìn về phía mấy hương chủ hắn mới đề bạt lên. Mấy hương chủ các ngươi ngày mai đều tự dẫn dắt một đội nhân mã, đi tấn công thôn trấn xung quanh, chiêu binh mãi mã. Sau khi chiêu binh mãi mã, chúng ta lại hợp sức đi tấn công huyện Lâm An. Vâng. Người khác trong các ngươi thì ở lại trấn Trúc Sơn, chuẩn bị binh khí, tiến hành chỉnh đốn nhân mã một phen. Khi Đỗ Bán Tiên ở nơi này bố trí nhiệm vụ cho mọi người, một huynh đệ nghĩa quân từ bên ngoài chạy vội vào. Đại soái, huyện Lâm An có tin tức đưa tới. Huynh đệ nghĩa quân kia sau khi chạy vào trong phòng khách, hô lên với đại soái Đỗ Bán Tiên ngồi ở thủ vị. Đỗ Bán Tiên nghe vậy, nhất thời vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tin tức gì? Huynh đệ giáo chúng của chúng ta ở huyện Lâm An truyền ra tin tức, huyện úy huyện Lâm An tụ tập hơn 50 bộ đầu bộ khoái cùng hơn 400 gia đình, đệ tử bang phái cùng nhân mã tiêu cục, đang hướng tới trấn Trúc Sơn chúng ta. Tin tức này khiến các nhân vật trung tâm trong phòng đều lộ vẻ mặt bối rối. Huyện Lâm An tuy không có quân đội quy mô lớn đóng giữ, nhưng lực lượng quan phủ vẫn là không nhỏ. Đừng nhìn nhân mã nha môn trực tiếp thống soái cũng chỉ mấy chục bộ đầu bộ khoái. Nhưng trên thực tế còn có không ít tiêu cục, bang phái cùng hào tộc gia đình đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của nha môn. Không cần hoảng. Đỗ Bán Tiên thấy mọi người vẻ mặt bối rối, vung tay lên nói, ta hôm qua tính một quẻ, sớm đã biết bọn họ muốn tới, ta sớm có chuẩn bị. Mọi người nhìn về phía Đỗ Bán Tiên, đều là nửa tin nửa ngờ. Hừ, bọn họ một lần này đến, đó là chui đầu vô lưới. Có người hỏi, không biết đại soái có kế sách gì ứng đối. Ta tự có diệu kế, các ngươi chỉ cần nghe ta phân phó là được. Đỗ Bán Tiên nói với mọi người, các ngươi bây giờ nhanh chóng đi triệu tập nhân mã, sau đó nghe lệnh làm việc. Vâng. Rất nhanh, trong trấn Trúc Sơn liền vang lên tiếng chiên trống. Nghĩa quân phân tán ở các nơi đều tụ tập ở trên đường, đông nghìn nghịch một mảng. Bây giờ sau khi bọn họ khởi nghĩa, trừ những người già phụ nữ trẻ em các gia quyến kia, chỉ thanh niên đã hơn 1.500 người. Dân chúng thôn xung quanh trấn Trúc Sơn này trong lòng đã sớm bất mãn. Đỗ Bán Tiên vừa làm loạn như vậy, rất nhiều người liền trực tiếp gia nhập đội ngũ bọn họ, cho nên đội ngũ bọn họ bành trướng rất nhanh. Người già phụ nữ trẻ em toàn bộ ở lại trong thôn trấn. Toàn bộ nam nhân có thể cầm được binh khí, tất cả đi theo ta. Đỗ Bán Tiên cũng chưa nói cho mọi người nghênh chiến như thế nào, chỉ là bảo các hương chủ dẫn theo nhân mã của mình đi theo hắn đồng thời xuất động. Bọn họ lúc trước ở trấn Trúc Sơn đánh một trận với đám người Lưu Nhị Hổ. Tuy là gà mờ mổ nhau, nhưng cũng giúp tăng sĩ khí của bọn họ thật lớn. Một lần này nghe nói quan phủ có mấy trăm người tới đây, bọn họ chẳng những không e ngại, ngược lại ai cũng rất hưng phấn. Đỗ Bán Tiên dẫn dắt đội ngũ hơn 1.500 người sau khi rời khỏi thôn trấn, ở trong rừng cây bên đường cái bắt đầu mai phục. Truyền lệnh xuống, nếu ai dám gây ra động tĩnh, vậy quay đầu nhất định sẽ giáng xuống tai họa. Đỗ Bán Tiên thấy mọi người vào cánh rừng mai phục, còn líu ríu, cho nên bảo các hương chủ đi ngăn cản mọi người nói chuyện với nhau. Ở dưới các hương chủ quát tháo, đội ngũ hơn 1.500 người rất nhanh đã yên tĩnh. Lại mang nước bùa của ta cầm cho bọn họ uống một ngụm. Sau khi uống nước bùa này, đánh giết đau thương bất nhập, chỉ cần hướng phía trước xung phong chém giết là được. Sau khi ổn định đội ngũ, Đỗ Bán Tiên lại kiếm mấy thùng nước lớn, nói là nước bùa đau thương bất nhập, bảo mọi người uống. Ở sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, liền có cơ sở ngầm phái ra báo cáo, người của quan phủ sắp đến rồi. Quả nhiên không qua bao lâu, trên đường bùn đất nơi xa liền xuất hiện nhân mã đông nghịch. Chỉ thấy người cầm đầu rõ ràng là huyện úy dẫn dắt mấy chục bộ đầu bộ khoái. Theo sát sau là tiêu sư tiêu cục đeo trường đao bên hông. Sau đó nữa là đám gia đình cùng đệ tử bang phái đeo cung săn, cầm một ít côn bổng. Bọn họ nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, trái lại có vài phần khí thế. Bọn họ một lần này là đến Trấn Trúc Sơn càn quét loạn dân tạo phản. Ở trong mắt bọn họ, chính là một ít điêu dân tạo phản mà thôi, bọn họ những người này đủ để thu thập, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, bọn họ đã khinh địch. Hôm nay Nghĩa Quân cũng không ở Trấn Trúc Sơn ngồi chờ chết, ngược lại chủ động tiền ra, mai phục ở nơi này. Bắn tên, bắn tên. Khi người của quan phủ tiến vào vòng mai phục của bọn họ, Đỗ Bán Tiên quyết đoán hạ lệnh bắn tên. Các thanh niên Nghĩa Quân tay cầm cung săn kia, từng người dương cung cài tên, hướng về đám người quan phủ không hề phòng bị liền bắn tên loạn một phen. Mũi tên vù vù bay ra, bắn chết bắn bị thương ngay tại chỗ hơn 10 người. Có mai phục. Trong rừng có người. Một đợt bắn bừa này tuy chưa tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu cho người của quan phủ, lại tạo thành hỗn loạn cho bọn họ. Một ít người kinh hoảng la to, có một số người thì quay đầu chạy trở về. Còn có một số người thì rút đao nghênh chiến, đội ngũ mới vừa rồi còn nói cười, gặp phải tập kích đột ngột, trường hợp nhất thời không khống chế được. Giết! Đại soái Đỗ Bán Tiên rống to một tiếng, hơn 1.500 thanh niên mai phục ở trong rừng cầm các loại binh khí, lập tức bổ nhào ra chém giết. Bình Thành, phủ đệ Quan Châu Tiết Độ Phủ. Trưởng sự Tiết Độ Phủ Tống Đằng sải bước đi qua sảnh qua sân, cảnh tượng vội vàng. Ra mắt đại công tử. Ra mắt trưởng sử đại nhân. Đại công tử đã về rồi. Các quan viên, thủ vệ cùng nô bộc trong phủ đệ Tiết Độ Phủ sau khi nhìn thấy Tống Đằng, đều nhiệt tình chào hỏi hành lễ. Tống Đằng vị đại công tử này ngày thường rất hiền hòa, không có tật xấu ăn chơi, rất được những người này làm việc ở Tiết Độ Phủ kính yêu. Cha ta ở nơi nào? Tống Đằng kéo lại một quan lại cấp dưới ở Tiết Độ Phủ hỏi. Bẩm đại công tử, Tiết Độ sứ đại nhân ở quân đường. Tống Đằng vỗ vỗ bả vai quan lại cấp dưới đó, đa tạ. Tống Đằng nói xong muốn nhấc chân đi về phía quân đường. Quân đường là địa phương trung tâm nhất của Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ, chứa đựng danh sách toàn bộ binh lính, toàn bộ quân lệnh cũng từ nơi này phát ra. Ngày thường Tiết Độ sứ Tống Chiến triệu tập các tướng lĩnh họp, cũng đại đa số đều cử hành ở trong quân đường. Quan lại cấp thấp kia sau khi nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nhắc nhở, đại công tử, Tiết Độ sứ đại nhân đối với ngài tự tiện đi Trần Châu bên kia có chút tức giận. Đa tạ nhắc nhở. Đối mặt quan lại cấp thấp nhắc nhở, Tống Đằng mỉm cười, cũng không để việc này ở trong lòng. Khi hắn đến quân đường, Tiết Độ sứ Tống Chiến đang nói chuyện với mấy quan viên chủ quản địa phương của Tiết Độ phủ. Sau khi nhìn thấy Tống Đằng xuất hiện ở cửa, Tống Chiến hơi sửng sốt. Các ngươi đi về trước đi. Tống Chiến nói với mấy quan viên này, phải nhanh một chút ép giá lương thực xuống cho ta. Nếu ai dám đầu cơ tích trữ, giết một đám cho ta. Vâng. Mấy quan viên này nơm nớp lo sợ rời khỏi quân đường, sau khi khẽ gật đầu chào hỏi đối với Tống Đằng đứng ở cửa, rời khỏi như chạy trốn. Tống Đằng hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong quân đường. Con bái kiến phụ thân. Tống Đằng đứng ở trung ương đại sảnh, hướng Tiết Độ sứ Tống Chiến hành lễ. Tống Chiến liếc một lần con trai Tống Đằng đứng ở nơi đó, ném ánh mắt về phía thân quân giáo úy Ba Đồ ở cửa. Ba Đồ, đi, mang roi tới cho ta. Vâng. Ba Đồ nhận lệnh mà đi. Một lát sau, một sợi roi dài màu đỏ tươi đã được đưa vào trong quân đường. Ba Đồ có chút thương hại nhìn đại công tử Tống Đằng đứng ở trong đại sảnh, trong lòng khẽ thở dài. Vị đại công tử này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút thời điểm quá rối rắm, thích tự tiện quyết định chủ trương. Xem ra hôm nay trận đòn này là không tránh được. Nghịch tử, quỳ xuống. Tống Chiến cân nhắc sợi roi màu đỏ tươi trong tay mình, nhìn Tống Đằng, giận dữ quát một tiếng. Phốc. Vừa dứt lời, Tống Đằng vị đại công tử Quan Châu Tiết Độ phủ này trực tiếp gập hai chân, quỳ xuống thẳng tắp. Tống Chiến cầm roi đi đến trước mặt Tống Đằng, lớn tiếng chất vấn. Nghịch tử, ngươi biết sai chưa? Tống Đằng ngẩng đầu lên, nhìn Tống Chiến nói, con không nên tự tiện đi Trần Châu. Bốp. Tống Chiến nâng tay, bốp, quật một roi ở trên người Tống Đằng. Roi này nhìn như mềm mại, một roi quật xuống, lại là đau thấu tim. Tống Đằng đau tới mức rên một tiếng. Ngươi có biết ngươi là thân phận gì không? Mang vài người đã dám chạy đi Trần Châu. Ngươi nếu có điều gì không hay, Ngươi có biết Quan Châu tiết độ phủ ta là tình cảnh thế nào không? A. Tống Chiến vẻ mặt đầy phẫn nộ mắng, ngươi đồ khốn kiếp này, lão tử quật chết ngươi. Bốp. Bốp. Tống Chiến lại hung tợn quật Tống Đằng hai roi, Tống Đằng đau đến mức nhe răng trợn mắt, lại cắn răng không phát ra tiếng. Ngươi là trưởng sử Quan Châu tiết độ phủ, đã không phải trẻ con nữa. Tống Chiến hùng hùng hổ hổ nói, ngươi còn coi là lúc nhỏ du sơn ngoạn thủy khắp nơi hả? Đồ khốn kiếp, tức chết lão tử rồi. Bốp. Bốp. Tống Chiến vừa đánh vừa mắng, roi quật vang vù vù. Khi Tống Chiến ở quân đường đánh người, thân quân giáo úy Ba Đồ đã lén lúc phái một người đi hậu viện gọi Từ Thị. Từ Thị này là phu nhân của Tống Chiến, cũng là mẹ của Tống Đằng. Sau lưng Từ Thị chính là Từ Thị gia tộc, đó là một trong năm đại gia tộc đỉnh cấp nhất của Quan Châu tiết độ phủ. Một lát sau, Từ Thị đã ở dưới một đám nha hoàn tráng phụ vây quanh, khí thế hùng hổ đến bên ngoài quân đường. Hôm nay ai dám động vào con ta liều mạng với kẻ đó. Người còn chưa tới, tiếng rít gào đó của Từ Thị đã truyền vào trong quân đường. Nghe được tiếng trống của Từ Thị, Tống Chiến giật bắn cả người một cái. Đứng lên mau. Tống Chiến sau khi hướng ra bên ngoài nhìn một cái, vội hô đối với Tống Đằng quỳ ở trên đất. Tống Đằng quỳ ở trên mặt đất nói, phụ thân, con có lỗi, ngài đánh con đi, con chịu phạt. Đồ khốn kiếp, lão tử bảo ngươi đứng lên. Tống Chiến giấu sợi roi dài đánh người kia đi, quay đầu nói với Tống Đằng, mau đứng lên, bằng không, lão tử quay đầu còn muốn thu thập ngươi. Tống Đằng cố chấp nói, cha, ngài tha thứ con mới đứng dậy. Được, mau đứng lên, Tống Chiến mặt đen sì nhắc nhở, mẹ ngươi hỏi tới, cứ nói ta không đánh ngươi. Ngươi nếu dám nói lung tung một chữ, lão tử quay đầu quật chết ngươi. Ngay lúc này, Từ Thị đã hùng hùng hổ hổ đến cửa quân đường. Đại phu nhân, tiết độ sứ đại nhân ở bên trong nói chuyện với đại công tử. Thân quân giáo úy Ba Đồ bước lên phía trước hai bước, ngăn cản một phen. Sao ta nghe nói có người đánh con ta? Từ Thị hướng về bên trong quân đường nhìn lại, lớn tiếng nói, ai dám đánh con ta, hôm nay ta không để yên cho kẻ đó. Tống Chiến vội đi tới cửa, giả mù sa mưa hỏi, phu nhân, sao nàng lại tới đây? Ta sao lại đến đây? Từ Thị trừng mắt nhìn Tống Chiến một cái, nói, chàng đánh Đằng Nhi. Không có, sao có khả năng? Tống Chiến nháy mắt với Tống Đằng, nói, nàng không tin nàng hỏi nó. Tống Đằng cũng đi tới cửa, giải thích, mẹ, cha không đánh con, khẳng định là có người nói lung tung. Phụ thân yêu thương con như vậy, sao nỡ đánh con chứ? Tống Chiến ở một bên vẻ mặt đầy nụ cười phụ họa, đúng, ta sao có khả năng đánh người chứ? Tống Chiến, ngươi tốt nhất đừng lừa lão nương, ngươi nếu dám đánh Đằng Nhi, vậy lão nương lật tung tiết độ phủ của ngươi cho ngươi xem. Phu nhân, nàng phải tin tưởng ta sẽ không đánh Đằng Nhi. Hừ. Mẹ, con đang chuẩn bị sau khi bái phỏng phụ thân, lại đi qua thăm ngài đây. Từ Thị đi đến trước mặt Tống Đằng, ánh mắt trở nên nhu hòa. Đằng Nhi, nghe nói con một mình chạy đến Trần Châu bên kia à? Từ Thị quan tâm hỏi, Trương Đại Lang kia không làm khó dễ con chứ? Mẹ, con là trưởng sử Quan Châu tiết độ phủ, cho Trương Đại Lang 10 lá gan, hắn cũng không dám làm khó con. Vậy cũng đúng. Hắn nếu dám làm khó dễ con, mẹ cho cậu của con dẫn binh sang bằng Trần Châu. Đối mặt vị lão nương dũng mãnh này, Tống Đằng chỉ có thể cười khổ. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, về sau đừng một mình chạy lung tung nữa. Con nếu muốn đi chỗ nào, mang thêm một ít nhân thủ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Con nếu có chuyện gì, mẹ cũng không sống nữa. Từ Thị nói xong, hốc mắt liền trở nên ương ước. Mẹ, không sao, không sao. Vậy được, các người nói chuyện trước. Từ Thị lau mắt nói, ta đi làm cho con đậu phụ rán con thích ăn nhất. Đợi lát nữa làm xong rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm, hai mẹ con chúng ta cũng một thời gian rồi chưa cùng nhau ăn cơm. Vâng. Từ Thị sau khi nói chuyện một chút với Tống Đằng, lại trừng mắt nhìn Tống Chiến vài lần. Có chuyện từ từ nói, chàng đừng đánh con ta, chàng nếu dám động thủ, ta nhất định không để yên cho chàng. Tống Chiến khoát tay, ai da, ta biết rồi, nàng yên tâm đi đi. Con, nhớ đợi lát nữa đến nhà sau cùng nhau ăn cơm. Vâng. Từ Thị sau khi nhắc nhở Tống Đằng một câu, lúc này mới dẫn theo rất nhiều nha hoàn tráng phụ rời đi. Nhìn thấy Từ thị rời đi, Tống Chiến lau mồ hôi trên trán, xoay người đặt mông ngồi ở trên ghế, có chút nghĩ mà sợ. Phụ thân, con còn quỳ không? Tống Đàn nhìn một lần lão cha ngồi ở trên ghế uống trà cho bớt kinh hãi, yếu ớt hỏi. Quỳ, quỳ cái rắm mà. Tống Chiến sau khi tức giận mắng một tiếng, lúc này mới chỉ ghế dựa, ngồi xuống nói chuyện. Tống Chiến buông chén trà xuống, liếc con trai mình Tống Đằng một cái. Hắn chậm rãi hỏi, con mang Hồ Chí Dũng thằng chó không nên thân kia đưa về rồi. Tất cả đều không thể giấu được phụ thân, hề hề. Trên mặt Tống Đằng tràn đầy nụ cười, khen tặng một câu. Hừ. Trong lỗ mũi Tống Chiến phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn tuy ở Bình Thành, nhưng nhất cử nhất động của con trai mình, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nói một chút đi, con đáp ứng Trương Đại Lang kia cái gì rồi? Con hẳn sẽ không là cắt đất cầu hòa chứ? Tống Chiến biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Nếu Trương Đại Lang thả Hồ Chí Dũng, vậy khẳng định là con trai mình ở bên kia đã hứa hẹn cái gì? Bằng không lấy tính tình thối chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt đó của Trương Đại Lang, sao có khả năng dễ dàng nhả ra thả người? Tống Đằng ngụy khuất giải thích, cha, ngài một lần này oan uổng con rồi, con cũng không cắt đất cầu hòa. Ngài cho dù cho con 10 lá gan, con cũng không dám làm như vậy. Tống Chiến nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hừ, tính ngươi con mẹ nó có tự mình hiểu lấy, ngươi nếu thật sự dám làm như vậy, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Tống Chiến rất quan tâm hỏi, nói đi, con cùng Trương Đại Lang kia đàm phán như thế nào? Cha, một lần này con mạo hiểm đi Trần Châu, Trương Đại Lang nhiệt tình bày tiệc khoản đãi con, đối với con cũng chưa triển lộ bao nhiêu địch ý, con cùng với Trương Đại Lang cũng đã tiến hành một phen nói chuyện thân thiết mà hữu hảo, bước đầu đạt thành một ít hiệp định miệng. Tống Đằng nhìn một lần Tống Chiến sắc mặt như thường, bổ sung nói, đương nhiên, cái này cuối cùng định đoạt như thế nào, còn phải có phụ thân làm chủ. Tống Chiến tò mò hỏi, con với hắn đã đạt thành hiệp định miệng gì? Tống Đằng giải thích, thứ nhất là vấn đề bồi thường một lần này đảng khấu quân chúng ta tự tiện đánh vào Trần Châu, tạo thành bọn họ bên kia dân chúng mất mạng, tướng sĩ thương vong cùng với tiền tài hàng hóa tổn thất. Hắn bên kia yêu cầu chúng ta bồi thường 50 vạn lượng bạc, 3.000 chiến mã thượng đẳng, 10 vạn cân gan. Chỉ cần chúng ta đưa qua những bồi thường này, vậy chúng ta có thể cười xóa ân thù. Tống Đằng sau khi nói xong, ánh mắt hướng về phía lão cha mình, xem phản ứng của lão. Tống Chiến nhíu mày, nói, chiến mã cùng gan không thành vấn đề, nhưng 50 vạn lượng bạc quá nhiều rồi. Cha, con là nghĩ như vậy, chuyện một lần này dù sao cũng là đảng khấu quân gây ra. Hơn nữa con nghe nói bọn họ sở dĩ làm như vậy, đều là vì ngầm thu của Phục Châu 200 vạn lượng bạc. Ý tứ của con là chiến mã cùng gan tiết độ phủ chúng ta bỏ ra, về phần bạc thì do đảng khấu quân bên kia bỏ ra. Tống Chiến có chút không xác định hỏi, bọn họ đồng ý sao? Con lúc trở về ở bến tàu đã nói việc này cho Hồ Đại Đô Đốc, hắn đã đồng ý bỏ ra bạc. Hơn nữa hắn vì cảm tạ con đứng giữa quay vần, bằng lòng lại lấy 50 vạn lượng bạc ra cho riêng con không nhận. Ha ha! Tống Chiến có chút khó hiểu trêu chọc, tiểu tử con bây giờ là coi tiền tài như cặn bã nha, 50 vạn lượng bạc cũng không để vào mắt rồi. Tống Đằng cười hề hề nói, phụ thân, con thật không dễ gì khiến Hồ Đại Đô Đốc nợ con một cái nhân tình, nếu con thu bạc, vậy chính là hết nợ, ai cũng không nợ ai. Theo ý con, để Hồ Đại Đô Đốc nợ con một cái nhân tình, so với 50 vạn lượng bạc hữu dụng hơn nhiều. Tống Chiến khẽ gật đầu, cảm thấy con mình đã trưởng thành. Có thể có một phần kiến thức này, thực sự không tệ. So với 50 vạn lượng bạc mà nói, có thể đạt được hảo cảm cùng ủng hộ từ một đại đô đốc tay cầm trọng binh, quả thật có lãi hơn một chút. Con đã làm ra quyết định, vậy cứ dựa theo con nói mà làm. Tống Chiến nói, quay đầu bảo mấy mã tràng gom góp chút, gom 3.000 con chiến mã đưa qua. Lại điều 10 vạn cân gan bồi thường cho bọn Trương Đại Lang. Tống Chiến hùng hùng hổ hổ nói, để Hồ Quân tên chó kia cũng nợ lão tử một cái nhân tình. Đa tạ phụ thân thành toàn. Tống Đằng thấy lão cha mình đồng ý hiệp nghị bồi thường mình cùng Trương Đại Lang đạt thành, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao một lần này là mình tự tiện làm chủ. Một khi lão cha không đồng ý, vậy việc này sợ là lại phải thêm vài phần khúc chiết. Cái này không chỉ sẽ ảnh hưởng quan hệ với Trương Đại Lang, Tả Kỵ Quân, còn có thể khiến danh dự của mình chịu tổn hại, đây không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Cũng may lão cha mình là người rất hiểu đại nghĩa, cũng chưa bởi vì chịu thiệt liền tính toán chi ly. Cha, trừ đạt thành hiệp nghị bồi thường với Trương Đại Lang, con cùng Trương Đại Lang còn đạt thành ý đồ bước đầu liên thủ. Tống Chiến hỏi, kiểu liên thủ như thế nào? Tống Đằng giải thích, Trương Đại Lang bây giờ là nhân vật thực quyền hàng đầu Đông Nam Tiết Độ Phủ, thực tế đã khống chế Hải Châu, Trần Châu. Bọn họ có lượng lớn muối ăn, lương thực, vải vóc, đồ sứ các thứ, nhưng lại thiếu chiến mã, giáp trụ cùng binh khí. Con cùng Trương Đại Lang bước đầu liên thủ ý đồ chính là, chúng ta tiêu trừ ngăn cách với nhau, quét sạch sơn tặc giặc cỏ ven đường, bù đắp nhau, mở rộng làm ăn lui tới. Chúng ta không chỉ có thể dùng bạc mua đồ, cũng có thể lấy vật đổi vật. Quan Châu Tiết Độ Phủ vẫn luôn đánh trận, đối với kinh doanh địa phương là rối tinh rối mù. Dân chúng vẫn luôn sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, các loại vật tư sinh hoạt đều rất khan hiếm. Nếu có thể đủ đạt thành hiệp nghị với Trương Đại Lang bên kia, để vật phẩm bên kia cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến, sẽ giảm bớt thật lớn khốn cảnh không đủ vật tư của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Trương Đại Lang còn nói, hy vọng chúng ta có thể tạo điều kiện, để thương nhân bọn họ bên kia này có thể tới Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta mở cửa hàng, làm ăn. Chúng ta bên này thiếu lương thực các thứ, không cần chúng ta tự mình đi mua, bọn họ trực tiếp đưa hàng tới cửa. Bọn họ cần cái gì, cũng có thể tự mình đi dân gian thu mua. Tống Chiến trầm ngâm, sau đó nói, làm ăn với Trương Đại Lang ta không có ý kiến. Chẳng qua người của bọn họ đã đến địa giới chúng ta làm ăn, vậy phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Bọn họ không thể tùy ý nâng giá hàng, đầu cơ tích trữ, đến dân gian chúng ta thu mua hàng hóa, không thể tùy ý ép giá, ức hiếp dân chúng của chúng ta. Tống Đằng gật gật đầu nói, cái này con cũng cân nhắc đến lúc đó con sẽ ban bố một ít quy củ làm ăn. Ở sau khi bàn xong chuyện làm ăn, Tống Đằng hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Phụ thân, trừ hai hạng kể trên, còn có một ý đồ bước đầu liên thủ quan trọng nhất, đó chính là quân đội liên thủ. Quân đội liên thủ. Đúng. Tống Đằng nói, Trương Đại Lang hy vọng hai nhà chúng ta có thể ký một phần hiệp nghị hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời đôi bên ở trên địa bàn đối phương phái trú quan liên lạc, để tăng cường liên hệ cùng tín nhiệm lẫn nhau. Tống Đằng giải thích, hiệp nghị này chủ yếu nhất là một khi chúng ta gặp kẻ thù bên ngoài công kích, tả kỵ quân bọn họ sẽ xuất binh tương trợ. Đương nhiên, nếu là bọn họ gặp kẻ thù bên ngoài công kích, Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đồng thời, nếu có chỗ tốt gì, hai quân chúng ta cũng có thể cùng nhau hành động. Tống Chiến sau khi nghe đến đó, cũng trở nên nghiêm túc. Phải biết rằng Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ vẫn luôn là một tập đoàn quân sự độc lập tồn tại. Bọn họ và Tần Châu là quan hệ đối địch, vẫn luôn đánh trận. Quan hệ với Liêu Châu Tiết Độ Phủ không sai, nhưng đối phương cũng rất nghèo, cho nên vẫn luôn duy trì hòa bình. Cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy không phải quan hệ đối địch, nhưng quan hệ cũng không tính là tốt bao nhiêu. Bây giờ Trương Đại Lang thế mà đưa ra đề nghị muốn tạo thành một liên minh hỗ trợ lẫn nhau, cái này khiến Tống Chiến không thể không thận trọng cân nhắc. Ở trong mắt hắn, Trương Đại Lang đưa ra đề nghị này, hoàn toàn là muốn đào hố cho bọn họ. Hắn đây là muốn bảo Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta xuất binh đi giúp hắn chống đỡ Phục Châu tiến công à. Tống Chiến cười lạnh nói, Trương Đại Lang này thật đúng là đánh bàn tính thật hay. Vớ vẩn. Trương Đại Lang này đầy bụng ý nghĩ xấu, ta cảm thấy chuyện này vẫn là gác lại bàn sau đi. Chúng ta cũng không thể bị người ta bán, còn đếm tiền giúp người ta. Tống Đằng lắc lắc đầu nói, cha, con lúc ấy cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy Trương Đại Lang là muốn kéo chúng ta cùng nhau đối kháng Phục Châu. Nhưng trên thực tế giả tâm của Trương Đại Lang lớn hơn nữa. Hả? Có ý tứ gì? Hắn muốn liên thủ với chúng ta, ăn luôn Phục Châu. Ha ha ha ha. Tống Chiến ngẩn ra một phen, phát ra tiếng cười ha ha. Trương Đại Lang này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng nha. Hắn bây giờ là Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn, hắn còn muốn ăn luôn Phục Châu, nằm mơ cũng không phải mơ như vậy. Tống Đằng đối mặt lão cha mình trêu chọc, lại chưa cười. Hắn mở miệng nói, cha, hắn nói bây giờ hơn 10 vạn đại quân Phục Châu đã đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, hậu phương trống trơn. Tiết Độ Sứ Tống Chiến sau khi nghe xong con mình Tống Đằng nói một phen, đứng lên, đi qua đi lại ở trong quân đường. Tống Đằng không quấy rầy lão cha mình suy tư, chỉ là lẳng lặng ngồi uống trà. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ lúc trước cùng tả kỵ quân của Trương Đại Lang chỉ là lui tới trên làm ăn mà thôi. Tuy đôi bên có cơ sở hợp tác nhất định, nhưng một lần này Đảng Khấu Quân cùng Tả Kỵ Quân đánh mấy trận, quan hệ với nhau trên thực tế là rất vi diệu. Hôm nay Trương Đại Lang đề xuất liên thủ cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ nuốt Phục Châu. Đây là một thiết tưởng rất lớn mật, việc liên quan sinh tử tồn vong của nhau, cho dù Tống Chiến vị Tiết Độ sứ này cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Tống Chiến ở trong quân đường đi qua đi lại một lúc, đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi Tống Đằng ngồi ở trên ghế. Con một lần này đi Trần Châu một chuyến, Tả Kỵ quân này chiến lực như thế nào, có thể nhìn ra một ít manh mối không? Đối mặt Tống Chiến dò hỏi, Tống Đằng chưa vội vã trả lời. Hắn suy tư một phen, sau đó trả lời, quân kỷ nghiêm ngặt, chiến lực dũng mãnh. Tống Chiến có chút bất ngờ nói, Tả Kỵ quân thật sự trở nên lợi hại như thế. Tống Đằng trịnh trọng nói, phụ thân, kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Trương Đại Lang hôm nay nắm giữ Tả Kỵ quân, theo con thấy, Tả Kỵ quân đã thay da đổi thịt. Tả Kỵ quân này cùng Tả Kỵ quân lúc trước Lưu Uyên nắm giữ đã không thể so sánh. Nói cụ thể một chút. Tống Chiến về tới ghế ngồi xuống, tò mò hỏi, một cách thay da đổi thịt như thế nào? Phụ thân, Lưu Uyên lúc trước nắm giữ Tả Kỵ quân tuy binh mã không ít, nhưng bỏ bê thao luyện, quân kỷ tan rã, chiến lực không mạnh, là một mũi quân đội yếu. Tống Đằng chậm rãi nói, nếu không phải chúng ta bị Tần Châu Tiết Độ phủ kiềm chế, chúng ta sợ sớm đã có thể trực tiếp xua quân sang bằng Đông Nam. Nhưng từ sau khi Lưu Uyên bị thay đi, Trương Đại Lang sau khi nắm giữ Tả Kỵ quân, hắn đã tiến hành một lần thanh tẩy lớn, thay máu lớn đối với Tả Kỵ quân. Bộ chúng Tả Kỵ quân ban đầu bỏ đi người già yếu, chỉ lưu lại 5.000 người giảm biên chế làm thổ tự doanh. Mặt khác như là Kiêu Kỵ doanh, Kim tự doanh, Thủy tự doanh, Mộc tự doanh các bộ đều là do tuần phòng quân điều vào. Tuần phòng quân này cùng các lộ sơn tặc giặc cỏ chém giết không ngừng, thương vong tuy lớn, nhưng lại rèn luyện ra một đám tinh binh. Dưới trướng Trương Đại Lang có một đám tinh binh như vậy, ở sau khi điều vào Tả Kỵ quân, lại kế thừa lượng lớn quân bị Tả Kỵ quân ban đầu để lại. Lại thêm Trương Đại Lang trị quân nghiêm cẩn, mỗi ngày thao luyện không ngừng, quân kỷ nghiêm khắc, cho nên Tả Kỵ quân này được coi là tinh nhuệ quân hàng đầu Đông Nam Tiết Độ phủ. Tống Đằng sắc mặt nghiêm túc nói, một lần này Đảng Khấu quân sở dĩ ở Trần Châu chịu thiệt lớn như vậy, chính là quá khinh địch. Đảng Khấu quân tiền doanh hầu như tổn thất toàn bộ ở Trần Châu, đã đủ để nói rõ Tả Kỵ quân chiến lực dũng mãnh. Tống Chiến thấy con trai mình đánh giá đối với Tả Kỵ quân cao như thế. Lại liên tưởng đến kết quả Đảng Khấu quân ở Trần Châu giao chiến với Tả Kỵ quân, hắn đối với Tả Kỵ quân không khỏi đánh giá cao hơn chút. Xem ra Tả Kỵ quân này quả nhiên là khác biệt. Tống Chiến lại hỏi, vậy con cảm thấy Tả Kỵ quân cùng Phục Châu quân va chạm mà nói, ai có thể thắng? Phục Châu quân tuy đông, nhưng bọn họ thái bình lâu ngày, chống lại Tả Kỵ quân, thắng bại khó liệu. Tống Chiến tiếp tục nói, nếu lại thêm Quan Châu quân chúng ta thì sao? Tống Đằng nhìn lão cha mình một cái, đầu óc nhanh chóng tính toán một phen. Nếu là chúng ta cùng Phục Châu liên thủ, Tả Kỵ quân cho dù tinh nhuệ, sợ cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có một con đường bị diệt. Tống Đằng đoán, phụ thân, là Phục Châu phái người đến du thuyết phải không? Tống Chiến gật gật đầu nói, Phục Châu phái người đã đến Bình Thành. Bọn họ hứa hẹn, chỉ cần Quan Châu chúng ta xuất binh Đông Nam Tiết Độ phủ, đến lúc đó hai nhà chúng ta chia đều Đông Nam. Trần Châu, Bồ Giang phủ, Long Hưng phủ, Đông Sơn phủ các nơi đến lúc đó cắt cho Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta. Tống Đằng nhíu mày hỏi về, phụ thân đáp ứng rồi. Ta còn chưa đáp ứng. Tống Chiến nói, Tần Châu Tiết Độ phủ này ở một bên như hổ rình mồi, Quan Châu Tiết Độ phủ chúng ta một khi xuất binh Nam Hạ, con lo lắng sau nhà bốc cháy. Hơn nữa Phục Châu binh hùng tướng mạnh, con lo lắng đến lúc đó sau khi chúng ta đánh hạ Đông Nam Tiết Độ phủ, bọn hắn lật lọng. Biết được lão cha mình còn chưa đáp ứng, Tống Đằng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phụ thân, con trái lại thấy liên thủ với Phục Châu, không bằng liên thủ cùng Tả Kỵ quân của Trương Đại Lang. Vì sao? Tống Chiến ra hiệu, con nói một chút lý do của con. Tống Đằng sau khi tổ chức ngôn ngữ một phen, nói, phụ thân, thực lực Phục Châu so với Tả Kỵ quân càng mạnh hơn. Chúng ta liên thủ với Phục Châu, không khác bảo hổ lột da. Giống như phụ thân vừa rồi nói, chúng ta nếu thật sự xuất binh, vậy khẳng định sẽ đối đầu Tả Kỵ quân. Nếu muốn đánh bại Tả Kỵ quân, vậy chúng ta ít nhất phải có chuẩn bị thương vong mấy vạn người. Tống Đằng sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng sau khi thương vong mấy vạn người, thực lực chúng ta sẽ bị suy yếu cực lớn. Đến lúc đó Phục Châu nếu lật lọng, Muốn tranh đoạt Đông Nam Tiết Độ Phủ với chúng ta mà nói, vậy chúng ta chỉ có thể điều binh đi Đông Nam. Nhưng một khi điều binh đi Đông Nam, vậy liền không đủ binh lực ngăn cản Tần Châu Tiết Độ Phủ tiến công. Cho nên theo ý con, liên thủ với Phục Châu, phiêu lưu quá lớn, không có lãi. Tống Đằng dừng một chút, nói, nhưng liên thủ cùng Tả Kỵ Quân vậy lại khác. Tả Kỵ Quân chiến lực tuy mạnh, nhưng địa bàn nhỏ, còn chưa có tiền vốn trở mặt với Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta. Liên thủ với bọn họ, không cần lo lắng bọn họ lật lọng. Cho dù bọn họ muốn độc chiếm Phục Châu, vậy đến lúc đó bọn họ cũng không có dạ dày lớn như vậy. Tống Chiến khẽ gật đầu. Tống Đằng bưng trà lên làm ẩm cổ họng một chút. Hơn nữa một lần này Trương Đại Lang đề nghị liên thủ phái người đi đánh Phục Châu, chúng ta không cần bỏ ra quá nhiều binh lực, chỉ cần 1 vạn binh mã là được. Cho dù 1 vạn binh mã này tổn thất toàn bộ ở Phục Châu, vậy đối với Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta mà nói, ảnh hưởng không lớn. Tần Châu Tiết Độ Phủ cho dù có ý tưởng, cũng không dám lộn xộn. Nếu thực đánh hạ Phục Châu, vậy chúng ta có thể đạt được ít nhất địa bàn giàu có 7-8 huyện. Tống Đằng nhìn chằm chằm lão cha mình, trong con ngươi lộ ra hào quang giảo hoạt. Hơn nữa chúng ta liên thủ cùng Tả Kỵ Quân đánh vào nội địa Phục Châu, vậy hơn 10 vạn đại quân tiền tuyến Phục Châu nhất định lòng người hoảng sợ. Bọn họ hoặc lập tức rút quân về cứu viện, hoặc trực tiếp bỏ qua hậu phương, toàn lực công chiếm Đông Nam Tiết Độ Phủ. Tống Đằng phân tích nói, bọn họ nếu muốn rút quân, Đông Nam Tiết Độ Phủ khẳng định sẽ không tha cho bọn họ, Tả Kỵ Quân, Tuần Phòng Quân sẽ đánh rắn dập đầu, va chạm với bọn họ. Nếu đại quân Phục Châu tiếp tục tiến công về phía trước, vậy cũng tránh không được đại chiến một trận với các quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ lưỡng bại câu thương. Tống Đằng có chút hưng phấn nói, nếu đến lúc đó tình huống cho phép, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, không cần Quan Châu Tiết Độ Phủ nữa, trực tiếp quét ngang Đông Nam Tiết Độ Phủ, nuốt trôi Phục Châu. Chỉ cần chúng ta chiếm cứ Phục Châu cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ. Vậy liền có vô số lương thực tiền bạc cùng binh lính, đến lúc đó lại quay đầu trở về thu phục Quan Châu Tiết Độ Phủ, tiêu diệt Tần Châu Tiết Độ Phủ, xưng bá một phương hoặc tranh bá thiên hạ, quyền chủ động đều ở trong tay chúng ta. Tống Đằng nói một phen, Tống Chiến nghe mà nhiệt huyết cũng sôi trào. Hắn không ngờ con mình nghĩ xa như thế, giả tâm lớn như thế, đương nhiên, đây là cục diện tốt nhất. Tống Đằng trở về hiện thực, nói, cái này đến lúc đó phải xem tình huống binh lực Đông Nam Tiết Độ Phủ cùng Phục Châu tổn thất mà quyết định. Lúc ấy có một điều là có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta cùng Tả Kỵ Quân bọn họ liên thủ, nuốt Phục Châu, hẳn là không thành vấn đề. Phục Châu bây giờ nhìn như binh hùng tướng mạnh, nhưng ở trong mắt Tống Đằng, đó đều là một đám ô hợp mà thôi. Chỉ cần tinh nhuệ bách chiến của bọn họ xuất chiến, lại liên thủ Tả Kỵ Quân, đánh tan Phục Châu không nói chơi. Càng thêm quan trọng là, liên thủ cùng Tả Kỵ Quân, phiêu lưu của bọn họ thấp nhất. Quan Châu Tiết Độ Sứ Tống Chiến sau khi nghe xong một buổi nói chuyện của con mình, cũng chưa lập tức tỏ thái độ. Cái này rốt cuộc là liên thủ với Phục Châu hay liên thủ với Tả Kỵ Quân của Trương Đại Lang, cái này đều liên quan đến tiền đồ vận mệnh của Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ. Đây chính là chuyện rút dây động rừng, hắn thân là Tiết Độ Sứ, tự nhiên không thể đầu óc nóng lên liền làm ra quyết định. Chuyện này để ta cân nhắc trước một phen. Dù sao liên lụy đến các phương diện, không thể xúc động làm việc, phải suy tính nhiều phương diện. Tống Chiến nói với Tống Đằng, về phần ký kết hiệp nghị bồi thường cùng ký kết hiệp nghị làm ăn với Trương Đại Lang, tất cả giao cho con toàn quyền phụ trách. Hôm nay các nơi giá gạo mỗi ngày đều đang dâng lên, còn có tiền mà không có chỗ bán. Một ít nơi thậm chí xuất hiện sự kiện cướp lương thực. Tống Chiến sắc mặt nghiêm túc nói, con thân là trưởng sử Tiết Độ Phủ, hôm nay trọng trách trên vai rất nặng nha. Con phải nhanh một chút nghĩ cách mang giá lương thực ép xuống cho ta, bảo đảm các nơi ổn định. Cha yên tâm đi, chỉ cần cùng Trương Đại Lang bên kia đạt thành nhất trí, vậy lương thực các vật tư có thể cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới đây. Tống Đằng nói với Tống Chiến, chỉ cần có một thuyền lương thực đến Quan Châu Tiết Độ Phủ chúng ta, tin tức truyền ra, giá lương thực lập tức có thể giảm. Bây giờ Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ cũng không phải đã đến mức độ không có gạo thả vô nồi. Mà là vì Đông Nam Tiết Độ Phủ phong tỏa biên giới, không cho vận lương thực tới đây, dẫn tới cảm xúc khủng hoảng mà thôi. Rất nhiều nhà có lương thực cũng gia nhập trong con nước lớn tranh mua lương thực. Cái này dẫn tới lương thực các vật tư cung không đủ cầu. Một khi biết được bên kia có lương thực vận chuyển đến, vậy cảm xúc khủng hoảng tiêu tán, giá lương thực tự nhiên theo đó lập tức giảm. Các gian thương tích trữ lương thực ý đồ bán giá cao, cũng sẽ nghĩ cách ở giá cao bán tháo lương thực. Chỉ cần bọn họ bắt đầu xả lương thực, vậy cho dù lương thực của Đông Nam Tiết Độ Phủ còn chưa đưa tới, cục diện thiếu vật tư cũng có thể được cải thiện rất lớn. Báo. Khi Tống Chiến cùng Tống Đằng đang vì tiền đồ tương lai của Quan Châu Tiết Độ Phủ nói chuyện với nhau, một quan quân vẻ mặt vội vàng xuất hiện ở cửa quân đường. Vào đi. Ánh mắt Tống Chiến hướng về phía quan quân kia, khuôn mặt lạnh lùng. Tiết độ sứ đại nhân, trưởng sử đại nhân. Quan quân sau khi cất bước tiến vào quân đường, hướng hai người ôm quyền hành lễ. Tống Chiến nhìn chằm chằm quan quân hỏi, chuyện gì? Cơ sở ngầm ở Phục Châu bên kia có tin tức truyền đến. Quan quân cất cao giọng nói, Tam Hương giáo ở Phục Châu bên kia bắt đầu quậy phá rồi. Hả? Tống Chiến nghe vậy, nhất thời dâng lên hứng thú. Nói chi tiết chút. Tiết độ sứ đại nhân, cơ sở ngầm nói Phục Châu năm huyện bao gồm Lâm An huyện đều có người Tam Hương giáo đang mưu đồ bí mật sâu chuỗi. Trong đó Lâm An huyện Trúc Sơn trấn quậy dữ nhất, người Tam Hương giáo đã dứt quan lại trong huyện phái đi, giơ cờ làm phản. Hôm nay binh mã Tam Hương giáo tụ tập ở Trúc Sơn trấn tính cả người già yếu, có khoảng 2-3 ngàn người, hơn nữa binh mã còn đang không ngừng tăng lên. Tam Hương giáo sau khi khởi sự ở Trúc Sơn trấn, Phục Châu các nơi đều rục rịch, sợ là sắp có việc lớn rồi. Quan quân một hơi mang tin tức bọn họ thu được tiến hành một phen bẩm báo cho Tiết độ sứ Tống Chiến. Tam Hương giáo này quả nhiên là âm hồn không tan nha. Trước kia lúc hắn nghe được Tam Hương giáo, hắn đều là thần kinh căng thẳng. Dù sao Tam Hương giáo này vẫn luôn lấy tạo phản là chính, ai đụng phải cũng rất đau đầu. Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ mấy năm nay cũng từng có vài thứ, thậm chí có một lần có khoảng hơn 2 vạn người. Tống Chiến không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, trực tiếp phái ra đại quân trấn áp. Trong 10 ngày ngắn ngủn, hơn 2 vạn Tam Hương giáo đồ cùng tùy tùng, toàn bộ bị Tống Chiến chém tận giết tuyệt. Lúc ấy giết phải nói là máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Mấy thôn trấn huyện phía dưới Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ trực tiếp bị Tống Chiến hạ lệnh giết sạch, cả người lẫn vật đều không tha. Tống Chiến trấn áp thiết huyết đối với Tam Hương giáo, cho nên Tam Hương giáo biết hắn là một gốc rạ cứng, bởi vậy không dám quậy nữa. Một lần này nghe được Tam Hương giáo bắt đầu quậy ở Phục Châu bên kia, Tống Chiến chẳng những không khẩn trương giống như ngày xưa, ngược lại lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Phục Châu đại quân hôm nay đều ở tiền tuyến. Bọn họ bây giờ còn chưa ra tay đâu, sao nhà Phục Châu tự mình cháy trước, thế này thú vị rồi. Bảo người bên kia gắt gao chú ý tình huống của Phục Châu Tam Hương giáo. Tống Chiến phân phó đối với quan quân kia, có tin tức gì đưa tới, không cần chậm trễ, vô luận ban ngày hay buổi tối, trực tiếp báo cho ta. Vâng. Quan quân nhận lệnh mà đi. Cha, Tam Hương giáo nếu bắt đầu quậy ở Phục Châu, vậy chúng ta nếu lại tham gia, phần thắng hẳn là rất lớn. Tống Đằng cũng không ngờ, bọn họ đang có ý đồ với Phục Châu, Tam Hương giáo lại nhảy ra trước. Tam Hương giáo tuy bắt đầu quậy phá, nhưng bọn hắn có thể quậy đến mức độ nào còn khó mà nói, xem thêm chút đi. Tuy Tam Hương giáo bắt đầu quậy phá ở Phục Châu, nhưng Tống Chiến vẫn như cũ chưa hạ quyết tâm. Hôm nay thế cục không rõ, hắn không muốn dễ dàng xuống sân. Đi, đi ăn cơm trước. Tống Chiến gọi Tống Đằng, hai cha con chúng ta thời gian rất lâu chưa cùng nhau ăn một bữa cơm rồi, hôm nay cùng nhau uống đôi chén. Tống Đằng mạo hiểm đi Trần Châu một chuyến. Tống Chiến đã thấp thỏm lo âu một hồi lâu. Con trai hôm nay bình yên trở về, trong lòng hắn cũng cao hứng. Tống Đằng cười nói, vừa vặn Trương Đại Lang biết được ngài thích rượu ngon. Khi con gần đi, hắn cố ý tặng con vài vò rượu ngon, bảo con mang trở về cho cha. Vừa lúc tối nay con tiếp phụ thân uống thêm vài chén. Tuy Tống Chiến tạm thời còn chưa làm ra quyết định liên thủ với ai, nhưng Tống Đằng cũng biết. Việc này liên quan tiền đồ tương lai của Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ, phải cân nhắc đi cân nhắc lại, không thể tùy tiện làm ra quyết định. Trương Đại Lang này trái lại là người có lòng. Tống Chiến cười trêu chọc, chỉ là ta cùng Trương Đại Lang vốn không quen biết, tên chó này sẽ không hạ độc ở trong rượu, hại lão tử chứ. Cái này cũng không phải không có khả năng. Tống Đằng cười nói, nếu Trương Đại Lang mang chúng ta độc chết hết, vậy chúng ta Quan Châu sẽ loạn hẳn lên, bọn họ liền không có áp lực đến từ phương Bắc. Vậy trước khi uống nên kiểm tra thực hư một phen hẳn hoi, đừng lật thuyền trong mương. Tống Đằng nói, chỉ là hắn làm như vậy phiêu lưu cũng rất lớn, nếu là chúng ta không uống, trực tiếp ra ra có độc, vậy bọn họ sẽ hai mặt thù địch. Vậy hắn chính là bê tảng đá đập chân mình. khi cha con Tống Chiến cùng Tống Đằng vừa nói vừa cười tới nhà sau đi dùng tiệc nhà. Giang Châu, trong Đào Hoa Viện biệt thự Đông Nam Tiết Độ Phủ, lại là một mảng yên tĩnh, không khí có chút áp lực. Đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên. Trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, Hữu Kỵ Quân Đại Đô Đốc, nhị công tử Giang Vĩnh Vân ở dưới đám người vây quanh, đến cửa Đào Hoa Viện. Bái kiến nhị công tử. Nhìn thấy Giang Vĩnh Vân trở lại, đám người thủ vệ, nô bộc đều khom người nhường đường. Giang Vĩnh Vân không để ý tới những người này, bước lên bậc thang, bước vào phòng tiết độ sứ Giang Vạn Thành nghỉ ngơi. Cha, cha, cha. Giang Vĩnh Vân người còn chưa tới, đã vươn cổ lớn tiếng hô lên. Nhị công tử, tiết độ sứ đại nhân đang nghỉ ngơi, ngài nhỏ giọng chút. Đại tổng quản Phú Vinh vội chạy đến, nhắc nhở nhị công tử Giang Vĩnh Vân. Phú Vinh, cha ta mấy tháng trước không phải vẫn khỏe mạnh sao, sao đột nhiên lại ngã bệnh rồi. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân đi đến trước mặt Phú Vinh, lớn tiếng chất vấn, các ngươi những kẻ hầu hạ ở bên này, hầu hạ như thế nào vậy? Cha ta nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi. Đối mặt nhị công tử Giang Vĩnh Vân liên tục chất vấn, sắc mặt đại tổng quản Phú Vinh lúc xanh lúc trắng. Điều này liên quan bọn họ cái rắm à, tiết độ sứ đại nhân sở dĩ bị bệnh, còn không phải các ngươi những kẻ không nên thân này chọc giận. Nhưng dù sao Giang Vĩnh Vân thân phận không tầm thường, Phú Vinh tuy trong lòng khó chịu, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao hôm nay Giang Vĩnh Vân có thể là người nối nghiệp tiết độ sứ. Hắn nếu đắc tội vị trước mắt này, thật đúng là không có kết cục tốt. Phú Vinh chủ động nhận sai, chúng ta hầu hạ không chu toàn, xin nhị công tử trách phạt. Giang Vĩnh Vân xem thái độ này của Phú Vinh, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình hắn như là siết chặt nắm tay đánh vào trên bông gòn, có sức mà không dùng được. Hừ. Giang Vĩnh Vân không để ý tới đại tổng quản Phú Vinh, sải bước đi về phía phòng ngủ Giang Vạn Thành ở lại. Cha! Cha! Khóc tan hả? Giang Vạn Thành đối mặt Giang Vĩnh Vân xông vào phòng ngủ của mình, bị quấy rầy lão trừng mắt lên mắng, lão tử còn chưa có chết đâu. Giang Vĩnh Vân nhìn lão cha nằm ở trên giường bệnh, hổ uy vẫn còn như cũ, quỳ phốc xuống, bò đến trước giường bệnh. Cha, con còn cho rằng con vĩnh viễn không gặp được ngài nữa. Giang Vĩnh Vân hạ thấp thanh âm, trên nét mặt tràn đầy quan tâm. Giang Vạn Thành tuy không thể nhúc nhích, nhưng so với mấy ngày trước tinh thần tốt hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.